Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32. Giả cá mú, thanh niên đối với Lộc Chấp Tử hiển nhiên có khác ý đồ. Hảo ý bị cự tuyệt, hắn đưa ánh mắt phóng tới cùng Lộc Chấp Tử kết bạn cùng một chỗ ngao mộc dương trên người. Vị chua nói, ngươi không có tiền, vị này đẹp trai khẳng định có tiền. Đúng không đẹp trai, ngài có thể khiến nữ sĩ thanh toán sao? Ngao Mộc Dương nhìn xem hắn nói, ngươi nói cái gì đó, phục vụ viên nào có ngươi nhiều chuyện như vậy? Thanh niên khẽ nói, ai nói với ngươi ta là phục vụ viên, ta là lão bản. Bất quá hắn cũng biết mình cách làm không quá hợp lẽ thường, liền lưu luyến rời đi. Ngao Mộc Dương không có cùng hắn thiếu kiến thức, quay đầu trở lại tới cười nói, vừa rồi đánh gãy nha, ngươi như thế nào không chấp nhận? Lộc Chấp Tử liếc xéo hắn nhất nhãn, kiêu ngạo hất cằm lên nói, bổn cô nương như là dựa vào nhan sắc lừa gạt cơm ăn nữ nhân sao? Bổn cô nương là nhân dân giáo sư, phải có làm người nhà giáo tôn nghiêm. Ngao Mộc Dương nháy mắt mấy cái, họa phong chuyển biến có phần nhanh, nhanh hơn ở phía sau. Lộc Chấp Tử lập tức cười rộ lên, nói, chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn này đánh gãy không có hảo ý. Phía trước hắn giúp chúng ta tìm vị trí lại giúp chúng ta gọi món ăn. Người xưa nói thật tốt, lại lần nữa hay không được ba. Hắn nhiều lần xung xoe, e rằng không chỉ là vì lợi nhuận ta tiền. Ngao Mộc Dương nhìn ra, Lộc Chấp Tử không phải là cái sĩ diện cãi láo cô nương. Vì vậy hắn cũng mở lên vui đùa, nói, khẳng định a, hắn muốn kiếm ngươi người này. Lộc Chấp Tử gật đầu, liền giảm giá liền nghĩ lợi nhuận ta như vậy cái con dâu. Hắn nghĩ ngược lại là đẹp nha. Ngao Mộc Dương nói, thế nhưng là, vừa rồi hắn giúp chúng ta ưu tiên dãy bàn, ưu tiên gọi món ăn, cũng là vì lợi nhuận ngươi người này nha. Ngươi tiếp nhận hắn hảo ý nha. Lộc Chấp Tử nghiêm trang nói, chớ nói lung tung a, nhân gia là vì lợi nhuận ta tiền, ta là khách quen, cho khách quen ưu tiên dãy bàn, ưu tiên gọi món ăn không tính quá mức a. Ngao Mộc Dương cười to, hảo, nói như thế nào đều là ngươi có lý. Lộc Chấp Tử gật đầu nói, ngươi nhập môn, đồng học, không nên cùng nữ nhân giảng đạo lý, nhớ kỹ Lộc lão sư dạy bảo. Tới, chuẩn bị khai cật, thanh niên lão bản hiển nhiên là sắc tình bên trong người. Tự mình nhìn bọn hắn chằm chằm một bàn này, ưu tiên đem một bàn hấp cá mú đưa lên. Này cá không nhỏ, có hơn 20 cm, nó thể bên cạnh có một chút ám sắc vượt qua văn. Sắc thái diễm lệ, vây ngực vây cá mảnh rộng lớn, đầu cá rất lớn, cá thân hiện lên quất hồng sắc. Nổ bật như người mặc dáng chiều, bề ngoài xinh đẹp, thấy được này bàn cá, Ngao Mộc Dương vô ý thức lắc đầu, thấy vậy lão bản hỏi, tiên sinh, ngài có vấn đề gì không? Ngao Mộc Dương cười nói, không có vấn đề, lần đầu tiên thấy được loại này cá mú, cảm thấy nó có phần cổ quái. Lão bản ho nhẹ một tiếng nói, a, này bình thường, tiểu thư, tiên sinh, nghe giọng nói các ngươi không phải là Hồng Dương người a? Các ngươi đối với hoang dại cá mú có cái gì rõ ràng sao? Có cần hay không ta cho các ngươi giảng giải một chút? Ngao Mộc Dương tại Kinh Đô làm công 5-6 năm, khẩu âm biến hóa rất lớn. Lộc Chấp Tử thì là Ngô Nông mềm giọng, nghe xong chính là phía nam vùng sông nước cô nương. Thanh niên lão bản biểu hiện để cho hai người chống đỡ không được. Ngao Mộc Dương lần đầu tiên đụng phải làm như vậy ăn uống nghiệp. Hắn trước kia tại khách sạn 5 sao công tác qua, liền khách sạn 5 sao lão bản cũng sẽ không đi trêu chọc hộ khách. Lộc Chấp Tử lộ ra một cái sáng lạn nụ cười, nói, cảm ơn ngươi, ta nghĩ không cần, chúng ta chỉ là muốn ăn trứng gà, không cần biết trứng gà làm thế nào đản sinh. Lão bản sững sờ, a, các ngươi còn muốn ăn trứng gà sao? Ngao Mộc Dương cười khổ nói, chính là cái ví von, nàng đánh cho cách khác mà thôi. Lão bản kia, để cho chúng ta an tĩnh ăn một bữa cơm được không? Lão bản minh bạch mình tại mỹ nữ trước mặt mất mặt, nhất thời có chút không vui, nhưng Ngao Mộc Dương yêu cầu rất hợp lý, hắn chỉ có thể có vẻ không vui rời đi. Thấy vậy, Ngao Mộc Dương thả lỏng nói, ngươi về sau còn là không muốn lung tung mại manh, cớ sao mà không làm, vẫn cảm giác vui cười sao? Lộc Chấp Tử bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta lần đầu tiên làm như vậy, lúc trước ta thân thiết dẫn ta chơi thời điểm làm như vậy qua. Nàng bán thế nào nảy sinh lại không có phiền toái, khả năng nàng không có ngươi đẹp như vậy. Lộc Chấp Tử nhất thời cười rộ lên, cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt, phần thưởng ngươi một khối cá bụng thịt, có thể bỏng. Ngao Mộc Dương ăn một miếng. Lộc Chấp Tử chờ đợi hỏi, như thế nào đây? Hắn miễn cưỡng gật đầu nói, rất tốt. Lộc Chấp Tử rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nói, ngươi đừng qua loa ta, ăn không ngon sao? Này cá mú rõ ràng rất tuyệt nha. Mỹ nữ trước mắt, ngao người nào đó rõ ràng có phần bành trướng. Ngao Mộc Dương nói, cho phép ta khoe khoang một chút không? Lộc Chấp Tử phối hợp làm thỉnh tư thế, nói, hảo, kế tiếp cho mời vị này tuyển thủ bắt đầu tài nghệ biểu diễn. Ngao Mộc Dương cười cười nói, đây không phải cá mú, này gọi là thạch đầu lư, tên khoa học hạt xương du, Hồng Dương người thích kêu nó đầu hổ cá. Nghe xong lời này, Lộc Chấp Tử có phần tức giận, nói, đây không phải gạt người sao? Ngao Mộc Dương giải thích nói như thế nào đây, cũng không tính gạt người, xem như đánh cho gần cầu a. Đầu hổ cá hàm mỡ ít, hương vị đẹp, không có gai nhỏ, dinh dưỡng phong phú, cho nên cũng bị kêu là giả cá mú. Lộc Chấp Tử ủ rũ nói, hảo ba, khá tốt, nó là hoang dại, hương vị quả thật không tệ. Ngao Mộc Dương thở dài nói, không có ý tứ, ngươi phải thất vọng, con cá này là nuôi dưỡng. Lộc Chấp Tử như bị sét đánh. Cái gì? Làm sao có thể? Ngao Mộc Dương nói, ngươi xem, con cá này hoa văn có phải hay không rất mơ hồ. Đây là nuôi dưỡng đầu hổ cá. Hoang dại đầu hổ cá bột văn rõ ràng tự nhiên, nhan sắc rất tươi đẹp. Còn có, nhìn kỹ. Hoang dại đầu hổ cá trong nước bên trong thời điểm, làn da thượng hội có một chút ký sinh hải tảo cùng đằng hũ. Lộc Chấp Tử nói, những vật này bị đầu bếp thu thập hết à, cũng không thể mang lên bàn ăn à. Ngao Mộc Dương cười gật đầu, nói, đúng, có thể đầu bếp có thể lấy xuống ký sinh vật, lại vô pháp lau đi ký sinh vật dẫn đến làn da tổn hại hình thành ban ngấn. Hơn nữa loại tình huống này cá làn da rất thô ráp. Thế nhưng là ngươi xem con cá này, như thế nào đây? Lộc Chấp Tử khí đạo, lại so với ta vẫn bóng loáng. Nó là mỗi ngày dùng đại bảo sao? Ngao Mộc Dương cười càng vui sướng. Cô nương này có chút ý tứ. Lộc Chấp Tử khí chất dịu dàng, nhưng không phải là nén giận người. Nàng đánh cho búng tay muốn nghi vấn lão bản. Ngao Mộc Dương ngăn lại nàng, lắc đầu nói, Lộc lão sư, không cần phải, có ý tứ gì? Ngao Mộc Dương có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói, kỳ thật vừa rồi ta nói những cái kia có khoe khoang ý tứ. Này tiệm cơm lựa chọn nuôi dưỡng đầu hổ cá tới làm rau là bình thường. Hắn nói tiếp, đầu hổ cá cùng cái khác loài cá không đồng nhất, nó là nuôi dưỡng so với hoang dại tốt hơn ăn. Bởi vì hoang dại loại cá này vị thịt mang mùi tanh, người bình thường không thích như vậy hương vị. Mặt khác, hoang dại đầu hổ thịt cá chất tuy co giãn càng chân, tuy nhiên lại có chút thô ráp. Nuôi dưỡng đầu hổ mùi cá càng nhạt, thịt cá càng mảnh, mọi người càng ưa thích. Đối với tiệm cơm mờ ám, hắn là rõ rõ ràng ràng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.